Nữ nhân này chính là một nữ biến thái siêu cấp, bất quá nàng đối với Đường Tiểu Đông cực kỳ hiểu biết, liền ngay cả một hồi thua cuộc kia tất cả mọi người đều thua tiền, chỉ có một mình nàng thắng tiền. Đây không phải là cuồng nhiệt bình thường. Đường Tiểu Đông không khỏi đối với nữ tử họ Lan này cảm thấy hứng thú, nói với Trường An lúc thu tiền nhớ chú ý tới nữ nhân này, quan sát dung mạo đặc thù của nữ tử họ Lan này. Trận đấu kịch liệt khiến Dương Quý Phi vui vẻ không thôi, Ái Phi vui vẻ càng làm cho Đường Huyền Tông cao hứng, lúc này tuyên bố khi về thành sẽ cổ vũ phong trào thể dục thể thao. Cao Lực Sĩ không bỏ qua cơ hội ra tay, vì phát huy phong trào vận động túc cầu, quân đội cũng có thể thành lập đội bóng dự thi, mà hắn cũng đang tính toán thành lập một đội bóng từ thái giám. Đường Huyền Tông có tâm tình tốt, lúc này gật đầu ân chuẩn, cũng là ban cho Cao Lực Sĩ toàn quyền phụ trách việc này. Quân đội có thể thành lập đội bóng, thái giám cũng muốn tham gia, trận đấu sang năm sẽ càng thêm náo nhiệt. Cách chương.